Chương 201. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0201, hoàn toàn mới cảnh giới. Chưa từng có cường đại. Thời gian pháp tắc. Hóa thần kỳ nhị trọng thiên. Hóa thần kỳ tam trọng thiên. Mãi cho đến hóa thần kỳ cửu trọng thiên đỉnh phong, Diệp Thần tu vi mới đình chỉ tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Chậm rãi mở hai mắt ra, cảm nhận được từ trước người chỗ không có cường đại trạng thái, Diệp Thần trên mặt đã lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Thì gian ý cảnh, đã đầu tiên là lột xác phát triển thời gian áo nghĩa, tiếp đó bây giờ lại biến thành thời gian pháp tắc. Linh hồn của mình, bây giờ lớn mạnh không chỉ gấp mấy lần. Chuẩn thánh cấp trở xuống đủ loại vũ khí, chỉ sợ rất khó đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Thậm chí, có thể hay không phá phòng ngự cũng là một cái vấn đề. Dường như ầm ầm sóng dậy hải dương đồng dạng, vô cùng vô tận. Những năng lượng này đều ẩn chứa cực kỳ kinh người uy lực. Bây giờ, Diệp Thần tu luyện ba loại công pháp đã cũng bắt đầu phân biệt rõ ràng mà tự động vận chuyển. Có thể không chút khách khí nói, Diệp Thần đang không ngừng trở nên mạnh mẽ lấy. Chỉ có điều, bởi vì hắn căn cơ quá kiên cố, tu luyện công pháp quá nghịch thiên. Đủ để sánh ngang hắn nghiêm túc khắc khổ tu luyện kết quả. Đáng nhắc tới chính là, trong cơ thể của Diệp Thần tiểu thế giới. Thể nội tiểu thế giới diện tích đã nhanh tốc khuếch trương đến phương viên 2.000 dặm ra mặt. Phía ngoài nhất 1.000 dặm vị trí, mọc đầy đủ loại vừa đến cấp 8 đủ loại linh thực. Lại hướng bên trong thì cũng là đủ loại 9 cấp linh thực. Để cho Diệp Thần cảm thấy vui mừng, không gì bằng thể nội tiểu thế giới vị trí trung tâm nhất bên trên viên kia thế giới thụ hạt giống. Bây giờ nó thế mà bắt đầu nảy mầm. Dài ra màu tím chồi mầm. Cực hạn, lại có thể bao trùm phương viên 8.000 dặm chi địa, thực sự quá kinh người. Đột nhiên, một đạo tiếng vỡ vụn nhớ tới. Diệp Thần sàn nhà dưới chân, trong nháy mắt biến thành bột phấn. Cho tới bây giờ, Diệp Thần lúc này mới phản ứng lại. Chính mình trên lưng màu đen vô phong cự kiếm tác dụng với tự thân trọng lực trường, cũng xảy ra biến hóa kinh người. Từ trước đây 1.000 lần, đã biến thành bây giờ hơn vạn lần. Nhưng mà đáng tiếc là, cho dù bây giờ kinh người trọng lực trường, đối với Diệp Thần vẫn không có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ có thể nói, gia hỏa này nhục thân thực sự quá cường đại điểm. Duy nhất không có biến hóa quá lớn, là Diệp Thần đang điền phương hướng màu tím vòng xoáy nhỏ bên trong ngọn lửa màu xám. Nó, tự hồ cũng liền nhiệt độ biến cao hơn một chút mà thôi. Chỉ thế thôi. Bây giờ, hắn lợi dụng thời gian pháp tắc điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua. So trước đó dùng thì gian ý cảnh nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Vô luận là Dương Sở Sở, vẫn là Vàng Y Nặc, linh hồn của các nàng, lấy tốc độ càng kinh người hơn đoàn tụ. Nói là mắt trần có thể thấy tốc độ, cũng là một điểm không đủ. Kéo dài tiếp tục như vậy, Diệp Thần có nắm chắc để các nàng trong 3 năm tỉnh lại. Nhất là một chút tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế nhóm, bọn hắn đều kinh nghi bất định nhìn về phía các nơi. Vừa rồi, bọn hắn lại có một loại bị dòm ngó cảm giác. Hơn nữa, không cách nào phát hiện là ai thần thức. Chẳng lẽ thế lực nào lão quái vật tới Ác Linh Thành ở đây? Nếu như để cho bọn hắn biết đây là Diệp Thần thủ bút, không biết bọn hắn phải chăng còn sẽ có dũng khí đánh gia hỏa này chủ ý đâu. Đơn giản thích ứng một chút cự kiếm tác dụng trên người mình trọng lực trường, sau đó Diệp Thần liền đi ra mình viện lạc. Hắn vẫn là trước sau như một, nhất tâm nhị dụng, kéo dài lợi dụng thời gian pháp tắc điều chỉnh trong cơ thể mình tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua. Diệp Thần ca ca lại đột phá. Chắc hẳn, hắn bây giờ có thể sánh vai tầm thường lục kiếp tán tiên kỳ tu giả đi. Diệp Thần đi ra sau đó, Đông Hoàng bọn người là một mặt ngây ngốc nhìn xem hắn. Trên mặt mỗi người, đều viết đầy vẻ khó tin. Đến cùng gì tình huống? Rất nhanh, Đông Hoàng cùng trên bả vai hắn tiểu hắc đều phản ứng lại. Không tự chủ. Cả hai liếc nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ kinh hãi. Thiên đạo ba ngươi che chắn thiên cơ, che giấu tu vi. Nhìn chằm chằm Diệp Thần khuôn mặt, Đông Hoàng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi biểu lộ nói. Nghe được Đông Hoàng lời nói, ngoại trừ Diệp Thần cùng tiểu hắc, những người khác đều mộng. Thiên đạo ban vội vàng che chắn thiên cơ, che giấu tu vi. Cái này, đây là dạng gì nghịch thiên khí vận? Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Đông Hoàng đơn giản giải thích một chút. Kỳ thực cái này cũng không khó lý giải, dù sao Diệp Thần gia hỏa này phía trước đưa tới thiên đạo cộng minh, thế giới chi lực gia tăng tại thân. Hắn trở nên càng mạnh, thì sẽ càng chịu tu tiên giới thiên đạo quan tâm. Sau khi nói đến đây, Đông Hoàng trên mặt đã lộ ra hâm mộ đố kỵ biểu lộ. Hắn hiểu được, dù là Diệp Thần không có lĩnh ngộ hoàng mỹ viên mãn không gian đại đạo, bây giờ, cũng cơ hồ không có người có thể giết được người này. Thiên đạo quan tâm, cũng không phải chính là biến tướng có bất tử chi thân sao? Vào lúc tối trọng yếu, gia hỏa này thế nhưng là có thể mượn nhờ thiên đạo lực lượng kinh khủng. Đông Hoàng giảng giải, mọi người cũng là một hồi nghẹn họng nhìn trân trối. Bọn hắn cũng là hâm mộ nhìn về phía Diệp Thần. Ta tương đối hiếu kỳ là, bây giờ sư thúc tổ là cảnh giới gì? Chiến lực lại sẽ nhiều nghịch thiên. Đến nỗi chiến lực, chỉ có đánh qua mới biết được. Gia hỏa này vẫn là người sao? Nhất lên thăng, chính là cả một cái đại cảnh giới tăng lên. Còn có để cho người sống hay không? Chapter 0202, cái này cự kiếm đáng sợ như vậy sao? Thế nhưng là gia hỏa này. Đúng a? Không có bất kỳ cái gì không thích ứng a? Có vấn đề gì không? Giật mình, Diệp Thần nghi ngờ nhìn về phía Đông Hoàng. Dựa vào. Mắng nhỏ một câu, Đông Hoàng có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn tâm tính có chút sập a. Ngươi nói có vấn đề hay không? Lấy cự kiếm bây giờ trọng lực trường, ngươi tiện tay nhất kiếp liền có thể nhẹ nhõm xử lý một kiếp thậm chí hai kiếp tán tiên kỳ cao thủ. Lại nói, bản đại gia kiếp trước lưng đeo cự kiếm nắm giữ trọng lực như vậy tràng, vẫn là đột phá đến tán tiên kỳ thời điểm. Ngay sau đó, Đông Hoàng lại sâu kín nói. Cái này cự kiếm đáng sợ như vậy sao? Chờ đã. Hắn muốn xử lý một người, phương thức thật sự là nhiều lắm. Bốn loại hoàng mỹ viên mãn đại đạo, có thể giết người trong vô hình. Chính mình cường hãn nhục thân, có thể một quyền đánh nổ đối thủ a. Đủ loại giết địch phương thức quả thực là nhiều không kể xiết. Chúng ta vẫn là nói một chút kế tiếp như thế nào hố người a. Hắn cũng không muốn để cho đại gia một mực lấy ánh mắt nhìn quái vật nhìn mình chằm chằm. Chính mình là hơi nghịch thiên một chút. Cái này, trên cơ bản tất cả mọi người tại chỗ nội tâm cùng chung ý tưởng. Ngay tại Diệp Thần cùng đám người thương nghị như thế nào bảy người thời điểm, đã lại có không thiếu cao thủ đi tới Ác Linh Thành. Bọn hắn đi tới thứ trong lúc nhất thời, cơ bản đều là hữu ý vô ý nhìn về phía Diệp Thần bọn người chỗ phủ thành chủ. Không ít người, trong mắt cũng là tràn đầy sát ý. Tương đối có ý tứ chính là, hết lần này đến lần khác không có một người có hành động thiếu suy nghĩ ý tứ. Tự hồ, bọn hắn cũng không vội tại động thủ. Đông vực, Đạo Tông chỗ sâu, Huyền Cơ tử nhà tranh phía trước. Những này thiên hạ tới, hắn đã lần lượt đem Đạo Tông nội tình đều giao cho Quân Vô Tà ba người. Trong đó, trọng yếu nhất một chút nội tình, đều do Quân Vô Tà vị trưởng môn này người trưởng khống. Một phương diện, là bởi vì thân phận của hắn. Một mặt khác, là bởi vì Huyền Cơ tử coi trọng Quân Vô Tà tiềm lực. Sư thúc tổ, căn cứ vào chúng ta thu thập tình báo, Diệp sư thúc đã Ác Linh Thành bên kia náo động lên không nhỏ động tĩnh. Nhìn về phía Huyền Cơ tử, Quân Vô Tà đơn giản đem Ác Linh Thành một ít chuyện nói một lần. Tiểu thần tử tiểu tử này, ngược lại là có gan à. Uy hiếp ải nhân tộc cao thủ. Ha ha. Có ý tứ. Nghe xong, Huyền Cơ tử nhịn không được cười lên đạo. Đến nỗi Đông Hoàng đám người biểu hiện. Hắn không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Bên cạnh Diệp Thần bọn gia hỏa này, vốn chính là một cái so một cái kinh người. Đó cũng là đáng đời. Chết thì đã chết. Bất quá, đối với ải nhân tộc, Huyền Cơ tử trong nội tâm đó là có chút khó chịu. Đối phương lại dám uy hiếp bảo bối của mình đồ nhi. Hừ. Bọn hắn cảm thấy, có lẽ Diệp Thần vô pháp vô thiên tính cách, cũng là chịu đến Huyền Cơ tử ảnh hưởng. Dương không thua ở Ác Linh Thành biểu hiện, bọn hắn đã biết. Nhẹ nhõm đánh giết thú nhân đế quốc mầm tiên. Chật chật chật. Đây không phải rất bình thường. Đông Hoàng tiền bối tùy tiện chỉ điểm một chút, bất bại đều có thể được ích lợi vô cùng a. Quét mắt đám người một mắt, Dương Tú một mặt lạnh nhạt nói. Đám người ngẩn người, cũng là tán đồng gật đầu một cái. Chính xác như thế. Bọn hắn ngược lại là có chút xem nhẹ điểm này. Đối với Dương Tú, bọn hắn là càng ngày càng tin phục. Bắc Cương, Thạch Nhân nhất tộc tộc địa. Biết được Thạch Vấn Tiên chiến tích, Thạch Nhân nhất tộc cường giả tuyệt thế nhóm không có quá lớn phản ứng. Trong mắt bọn hắn, đây là phải. Thạch Vấn Tiên nhưng là bọn họ Thạch Nhân nhất tộc từ trước tới nay thiên phú tối cường tồn tại. Hắn đánh giết một chút thế lực mầm tiên, có cái gì đáng giá ngạc nhiên đâu. Hoàng Kim con kiến nhất tộc tộc địa, Thiên Không nói biết Thiên Vấn biểu hiện, đó là cười miệng toe toét. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Thiên Không nói tự lẩm bẩm. Bởi vì cái gọi là, có người vui vẻ có người sầu. Đạo Tông nhóm thế lực là cao hứng. Thế nhưng là, có người, làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Tỷ như nói, Diệt Hồn Điện, Hỏa Diệm Sơn, Cửu Châu Đế Quốc, Trận Tông, Thú Nhân Đế Quốc. Nhất là Trận Tông cùng Hỏa Diệm Sơn, bọn hắn một chút cường giả tuyệt thế càng là nổi trận lôi đình. Diệp Thần bọn người, quả thực là đem bọn hắn khuôn mặt đè xuống đất ma sát a. Quả thực là có thể nhịn không thể nhẫn nhục. Chỉ có giết Diệp Thần, mới có thể bình phục mối hận trong lòng của bọn hắn. Chapter 0203, Thế Giới Thụ Mầm Non. Bản Thánh Tử là người tốt. Thế giới thụ hạt giống chồi mầm, thế mà đang điên cuồng hấp thu trong cơ thể mình tiểu thế giới sinh mệnh đại đạo chi lực. Thậm chí, ngay cả thời gian pháp tắc đều bị nó thôn phệ không thiếu. Thế giới thụ mầm non, toàn thân tản ra không hiểu năng lượng thần bí. Trong chớp mắt, hết thảy lại khôi phục bình thường. Thế giới thụ mầm non, ngoại trừ toàn thân tản ra không hiểu năng lượng thần bí, không còn thôn phệ một tia sinh mệnh đại đạo chi lực, thời gian pháp tắc. Thấy thế, Diệp Thần có chút mộng. Đến cùng gì tình huống đây là? Diệp Thần ca ca, thế giới thụ đã trưởng thành mầm non. Chờ nó tiến vào chân chính trưởng thành kỳ, ngươi liền có thể thể nghiệm đến nắm giữ thế giới thụ chỗ tốt. Đột nhiên, tiểu thất tiếng nhõng nhẽo tại trong đầu Diệp Thần vang lên. Có chỗ tốt gì? Ngẩn người, Diệp Thần ánh mắt lộ ra mong đợi tia sáng. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, chỉ có thể nói, có thể cho Diệp Thần ca ca mang đến một hồi đại tạo hóa. Nói đến, những xiềng xích này là lúc trước vây khốn cái kia cự quy bảo vật. Đến bây giờ, tiểu thất cũng không có thôn phệ xong. Tự hồ, xiềng xích này không tốt tiêu hóa. Năng lượng quá mạnh mẽ. Nhìn tiểu thất một mắt, Diệp Thần không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Tiểu gia hỏa này, tự hồ thật thích ngủ nướng. Lại liếc mắt nhìn thế giới thụ mầm non bên kia hai vị nữ hài, Diệp Thần thần thức lúc này mới thối lui ra khỏi trong cơ thể mình tiểu thế giới. Ngẩng đầu nhìn thương khung, Diệp Thần rơi vào trong trầm tư. Cách mình sư phụ độ tiên nhân kiếp thời gian càng ngày càng gần, không biết kế tiếp Ác Linh Thành cùng Ác Linh Sâm Lâm sẽ phát sinh cái gì đâu. Ngay lúc này, đột nhiên một thanh âm đem Diệp Thần thu suy nghĩ lại đến trong hiện thực. Diệp công tử, bên ngoài có người cầu kiến. Quân Lâm Đế Quốc Hoàng đế, còn có bọn hắn một cái vương gia. Không chút nghĩ ngợi, Ngạo Thiên bật thốt lên. Dẫn bọn hắn vào đi. Hơi híp mắt lại, Diệp Thần thuận miệng phân phó nói. Quân Lâm Đế Quốc Hoàng đế. Còn có vua của bọn hắn gia. Này liền có chút ý tứ. Là. Nói đi, Ngạo Thiên quay người rời đi. Một cái khác, nhưng là một vị sắc mặt che lớp bạch y nam tử trung niên. Thực lực của hai người, cũng là nửa bước tán tiên kỳ. Đuôi mù nhất định phải treo chọc ngươi thất vương tử đã chết, mà phía trước Ác Linh Thành phủ thành chủ sự tình. Kẻ cầm đầu chính là chúng ta vị này Tiêu Giao Vương. Bây giờ, người ta đã mang đến, hắn đem tùy ý Diệp công tử xử trí. Nói một chút, tiểu lão đầu quang minh lẫm liệt mà chỉ hướng một bên che lấp trung niên. Nghe được Quân Lâm Đế Quốc Hoàng đế lời nói, Diệp Thần lập tức cười. Đều nói là vô tình nhất đế vương gia, ta bây giờ có chút minh bạch ý gì. Cho nên, bọn hắn đây là vì bảo trụ Quân Lâm Đế Quốc, quyết định hy sinh Tiêu Giao Vương. Chật chật chật. Thậm chí, vì khống chế Ác Linh Thành không tiếc tính toán đồ thành. Còn có chính là, ngươi lại là làm sao biết Ác Linh Sâm Lâm có vô thượng bảo tàng? Bởi vì ta cho bọn hắn đại lượng chỗ tốt, hơn nữa bản thân ta chính là thần thông môn sau lưng chỗ dựa. Cái kia vô thượng bảo tàng, là ta trong lúc vô tình nhìn thấy hoàng thất chúng ta một chút ghi chép biết đến, nghe đồn, Đông Hoàng ở kiếp trước cuối cùng xuất hiện chỗ chính là tại Ác Linh Sâm Lâm. Cho nên ta cho rằng, hắn bảo tàng hẳn là cũng tại Ác Linh Sâm Lâm. Hắn cho rằng, hắn hôm nay chắc chắn phải chết. Thậm chí, hắn cũng sớm đã làm xong chết giác ngộ. Tiêu Giao Vương những lời này, lệnh Diệp Thần trên mặt đã lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Thì ra là thế. Cho nên, trước đây vị kia Quân Lâm Đế Quốc cao tầng, chính là trước mắt vị này Tiêu Giao Vương. Các ngươi trở về đi. Trầm mặc một hồi, Diệp Thần chậm rãi nói một câu đạo. Trong mắt, cũng dâng lên vô biên hận ý. Ba người rời đi không lâu, Đông Hoàng đi tới Diệp Thần trước mặt. Nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra biểu tình nhìn có chút hả hê. Đắc tội ai không tốt đâu. Nhất định phải đắc tội Diệp Thần. Chỉ có thể coi là Quân Lâm đế quốc xui xẻo. Quân Lâm đế quốc sẽ hay không tìm Diệp Thần báo thù. Lấy Quân Lâm đế quốc tình huống hiện tại, sợ là cho bọn hắn 10 cái lòng can đảm cũng không có dũng khí a. Liếc mắt, Diệp Thần nghiêm trang nói hưu nói vượng đạo. Tiểu tử này, là da mặt càng ngày càng dày. Cái này cấp bậc cao thủ, ngoại trừ Đông Hoàng, những người khác căn bản không có ứng đối biện pháp. Chính mình, cũng là thời điểm chuẩn bị đại khai sát giới. Số lớn tán tiên kỳ cao thủ sao? Thì tính sao? Chapter 0204, ai dám đối Diệp công tử động thủ, bản tọa liền bẻ gãy đầu của hắn. Không có vấn đề. Không có chút do dự nào, Đông Hoàng một lời đáp ứng. Cuối cùng, hắn mang theo Phi Thiên Ma Phường chở đám người từ một đầu không gian thông đạo đi đến Ác Linh Xâm Lâm. Đối với đám người vấn đề an toàn, Diệp Thần ngược lại là không có cái gì tốt lo lắng. Đây không phải có Đông Hoàng ở đây sao? Huống chi, bọn hắn thế nhưng là nhân thủ một viên đặc thù cấp 9 trận phù. Đánh không lại, lựa chọn chuồn đi chính là. Về phần Diệp Thần vấn đề an toàn, Đông Hoàng bọn người đồng dạng tuyệt không quan tâm. Nắm trong tay Hoàng Mỹ viên mãn không gian đại đạo Diệp Thần, ai có thể làm gì được hắn? Liền càng thêm không cần nói, gia hỏa này còn thế giới chi lực gia tăng tại thân. Ngay tại Đông Hoàng bọn người rời đi không lâu, phủ thành chủ trên không nhiều hơn một đạo thân ảnh màu trắng. Đây là một người mặc trường bào màu trắng, nhìn tiên phong đạo cốt gầy gò lão đầu. Chỉ bất quá, đối phương che lấp ánh mắt, lại cho người ta một loại cảm giác quái dị. Không tự giác địa, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lão nhân này một chút. Lục kiếp tán tiên kỳ cao thủ sao? Vẫn là trận tông người. Thật có ý tứ. Trận tông cao thủ dẫn đầu làm khó dễ, Diệp Thần là không có gì lạ. Dù sao, bọn hắn thế nhưng là chết tán tiên kỳ cao thủ, cũng đã chết một yêu nghiệt một vị mầm tiên. Cuối cùng, còn bị đuổi ra phủ thành chủ. Bọn hắn có thế ngồi được vững mới khiến cho người cảm thấy kỳ quái đâu. Diệp Thần, giao ra sát lục thiên hỏa, quỳ xuống dập đầu xin lỗi, hôm nay có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, cũng đừng trách bản tọa ý lớn hiếp nhỏ. Hừ. Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, bạch bào lão đầu lấy vô cho hoài nghi ngữ khí từng câu từng chữ nói. Ánh mắt của hắn, kia là vô cùng âm lãnh, trên mặt cũng tất cả đều là sát ý. Nghe được bạch bào lời của lão đầu, bốn phía không khỏi một mảnh xôn xao thanh âm. Giữa thiên địa xếp hạng 12 thiên hỏa, sát lục thiên hỏa. Chẳng lẽ, lúc trước trận thành phủ thành chủ phong ấn cuối cùng bị Diệp Thần mang đi, chính là sát lục thiên hỏa. T. Gia hỏa này, vận khí thật tốt a. Đồng thời, không ít người cũng âm thầm mắng một câu trận vô đạo bại gia. Cầm sát lục thiên hỏa đương tặng thưởng. Đây không phải bại gia tử là cái gì? Cùng lúc đó, đám người cũng phi thường tò mò. Loại này đỉnh tiêm thiên hỏa, Diệp Thần là thế nào lấy đi đây này? Dù là tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, hơi không cẩn thận cũng phải nuốt hận tại chỗ a. Tiểu tử này thật sự là nghịch thiên a. Để Diệp Thần quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Tất cả mọi người cảm thấy, trận tông cái này bạch bào lão đầu là đang nằm mơ. Lấy Diệp Thần tính cách, làm sao có thể cúi đầu? Quả nhiên, Diệp Thần phản ứng, ấn chứng tất cả mọi người suy đoán. Trận tông người cả đám đều như thế không có đầu óc sao? Các ngươi đầu trang đều là bột nhão vẫn là đại tiện đâu? Sát lục thiên hỏa là bản thánh tử bằng bản sự thắng đi, dựa vào cái gì muốn giao ra? Còn có chính là quỳ xuống dập đầu xin lỗi bản thánh tử sẽ không, ngươi làm mẫu một chút cho ta xem một chút. Bình tĩnh nhìn bạch bào lão đầu một chút, Diệp Thần lười biếng nói. Ngươi! Nghe được Diệp Thần, bạch bào lão đầu tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Kém chút không có từ không trung trực tiếp đến rơi xuống. Tại trận tông cái này bạch bào lão đầu dự định xuất thủ thời điểm, trên bầu trời lần nữa nhiều hơn một thân ảnh. Diệp công tử nói không sai. Trận tông không chỉ dừng không có đầu óc, còn phi thường không muốn mặt. Tiểu nhân đánh không lại liền đến lão. Lấy lớn hiếp nhỏ. Ngươi khi dễ một chút thử một chút. Đây là cả người cao tiếp cận 4 trượng, toàn thân màu đen dường như núi nhỏ đồng dạng thạch nhân cường giả tuyệt thế. Thất kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Thạch nhân nhất tộc đây là dự định cùng toàn bộ tu tiên giới là địch sao? Nhìn về phía thạch nhân này, bạch bào lão đầu sắc mặt che lấp hỏi một câu nói. Chớ cho mình trên mặt giác vàng. Liền một cái diệt hồn điện, tăng thêm các ngươi trận tông, hỏa diệm sơn, cửu châu đế quốc, thú nhân đế quốc cùng một chút bất nhập lưu thánh địa có thể đại biểu toàn bộ tu tiên giới. Khinh bỉ nhìn bạch bào lão đầu một chút, màu đen thạch nhân không chút lưu tình dẻo cợt nói. Ngươi! Nghe được màu đen thạch nhân, bạch bào lão đầu tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Còn có âm thầm nhìn chằm chằm những người kia, bản tọa nói trước để ở chỗ này. Ai dám đối Diệp công tử động thủ, bản tọa liền bẻ gãy đầu của hắn. Không tiếp tục để ý bạch bào lão đầu, màu đen thạch nhân bá khí bên cạnh để lọt nói. Nghe được màu đen thạch nhân, toàn bộ ác linh thành trở nên yên tĩnh như chết. Diệt hồn điện nhóm thế lực đến đây mấy vị thất kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, lúc này cũng cảm thấy vô cùng biệt khuất. Động thủ. Bọn hắn thật đúng là không có cái này dũng khí. Thạch nhân nhất tộc, thế nhưng là càng cao cảnh giới càng biến thái. Lấy một địch mười cũng không thành vấn đề. Bọn hắn là thất kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế không tệ, thế nhưng là cũng chỉ là riêng phần mình thế lực bình thường nhất thất kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế thôi. Nếu không, bọn hắn cũng sẽ không ở lúc này được phái tới nơi này. Để bọn hắn cùng tiến lên, bọn hắn đều chưa hẳn là trước mắt người đá này đối thủ. Đừng bảo là người khác, cho dù Diệp thần cũng là sững sờ. Tiền bối uy vũ. Nhìn về phía không trung màu đen thạch nhân, Diệp thần giơ ngón tay cái lên nói. Ha ha! Diệp công tử quá khen. Bản tọa cáo từ trước. Khoát tay áo, màu đen thạch nhân lập tức từ không trung biến mất không thấy. Âm lãnh nhìn Diệp thần một chút, trận tông vị kia bạch bào lão đầu tâm không cam tình không nguyện xoay người rời đi. Hai người rời đi về sau, ác linh thành vô số người cũng thấp giọng nghị luận ầm ĩ. Lợi hại a! Thạch nhân nhất tộc cường giả tuyệt thế thế mà tự mình cho Diệp thần hộ giá hộ tống. Đây không phải rất bình thường. Người nào không biết thạch nhân nhất tộc cùng đạo tông là minh hữu. Sự tình càng ngày càng có ý tứ. Đoán chừng hiện tại thế lực này sẽ không động thủ a. Kia là khẳng định. Nghe nói thạch nhân nhất tộc cảnh giới càng cao, chiến lực sẽ càng nghịch thiên. Làm sao ta cảm thấy, thạch nhân nhất tộc vị này cường giả tuyệt thế không lộ diện, Diệp thần cũng không mang theo sợ hãi. Có cái gì tốt ngạc nhiên? Làm huyền cơ tử quan môn đệ tử, đạo tông thánh tử, Diệp thần sẽ không có điểm ác chủ bài sao? Xem ra, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa a. Tự lẩm bẩm một câu, Diệp thần không khỏi lắc đầu. Nguyên bản, hắn còn dự định bắt đầu đại khai sát giới. Hiện tại xem ra, tạm thời không có cơ hội này. Có thạch nhân nhất tộc vị tiền bối này tại, ai có dũng khí ra tay với mình đâu. Diệp thần cũng không có thẳng hướng bọn hắn ý tứ. Màu đen thạch nhân xuất hiện, cho hắn một cái nhắc nhở. Có lẽ, mình có thể chơi điểm âm. Vừa lúc, trong tay mình có không ít cửu phẩm đan dược vật liệu. Không biết, phải chăng có thể luyện chế một chút độc đan hố chết một chút tán tiên kỳ địch nhân đâu. Còn có chính là, chế tác một chút cấp 9 ám khí. Lúc cần thiết, lợi dụng một chút không gian đại đạo chi lực. Chật chật chật. Ngẫm lại, Diệp thần đôi mắt đều không tự giác trở nên sáng lấp lánh. Mình trước kia làm sao lại không nghĩ tới những này đâu. Chính diện giết địch cố nhiên tốt. Thế nhưng là, hóa thân lão âm so, vào chỗ chết hố địch nhân cũng không tệ ai. Để bọn hắn khó lòng phòng bị, sinh lòng sợ hãi, đây chẳng phải là đắc ý sao? Muốn làm liền làm. Sau một khắc, Diệp thần liền lấy ra một cái cấp 9 trận phù. Trong nháy mắt, một cái cấp 9 trận pháp đem hắn bao phủ lại. Chapter 0205, hóa thân lão âm so, kinh khủng phệ đạo đan. Trong chớp mắt, toàn bộ trận pháp đem phủ thành chủ đều bao phủ. Nhìn thấy phủ thành chủ trên không năng lượng màu đỏ che đậy, không ít người sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp. Nhất là tại cách đó không xa một cái sân bên trong trận tông vị kia bạch bào lão đầu. Cấp 9 trận pháp. Làm sao có thể? Tiểu tử này đã có thể bố trí cấp 9 trận pháp. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Đây cũng là huyền cơ tử kia lão tạp mao thủ bút. Kinh nghi bất định nhìn về phía phủ thành chủ phương hướng, Bạch Bào lão đầu lên tiếng kinh hô nói. Không chỉ là hắn, ác linh thành bên trong cái khác tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế cũng cho rằng như thế. Thậm chí, vô số người xem náo nhiệt cũng cho rằng như thế. Diệp thần chiến lực đã phi thường nghịch thiên. Mặc dù mọi người đều biết hắn là một vị trận pháp thiên tài, nhưng là một người lại yêu nghiệt cũng có cái hạn độ A. Hắn làm sao có thể bố trí được cấp 9 trận pháp? Phóng nhãn toàn bộ tu luyện giới, cái nào cấp 9 trận pháp sư không phải tán tiên kỳ tu vi? Đồng thời, đều không là bình thường tán tiên kỳ. Gia hỏa này, cho ăn bể bụng cũng liền có thể bố trí ra cấp 8 trận pháp A. Nghe đồn, trước đó hắn tại trận thành đánh bại trận vô đạo, chính là dùng một cái thất cấp trận pháp. Trải qua thời gian dài như vậy, hắn có thể bố trí ra cấp 8 trận pháp cũng là không phải là không thể tiếp nhận. Người khác nghĩ như thế nào, Diệp Thần không biết. Hiện tại, hắn đã bắt đầu hết sức chăm chú chuẩn bị luyện chế đan dược. Trước người hắn, đã nhiều hơn một bộ cửu phẩm độc đan đan dược vật liệu. Diệp Thần muốn luyện chế đan dược, gọi là phệ đạo đan. Tên như ý nghĩa, đây là một loại thôn phệ đại đạo chi lực đan dược. Chỉ đối lĩnh ngộ đại đạo người tu luyện có tác dụng. Bình thường tới nói, cũng chỉ là đối độ kiếp kỳ trở lên người tu luyện có tác dụng. Dù sao, tu tiên giới độ kiếp kỳ người tu luyện, cần lĩnh ngộ một loại đại đạo mới có thể tiến vào độ kiếp kỳ. Cũng chỉ có độ kiếp kỳ trở lên người tu luyện mới có thể lĩnh ngộ đại đạo. Giống Diệp Thần dạng này nguyên anh kỳ liền có thể lĩnh ngộ nhiều loại hoàng mỹ viên mãn đại đạo, chỉ có thể nói duy nhất cái này một nhà. Phệ đạo đan chỗ đáng sợ, không chỉ là thôn phệ người tu luyện đại đạo chi lực đơn giản như vậy, mà là thôn phệ đại đạo chi lực về sau sẽ phóng thích kịch độc ăn mòn người tu luyện linh hồn, kỳ kinh bát mạch, huyết nhục. Nhất làm cho người khó lòng phòng bị là, nó chỉ cần tới gần người tu luyện một trượng khoảng cách liền có thể phát huy tác dụng. Căn bản không cần mục tiêu ăn vào. Cái này, thế nhưng là độc đan bên trong đỉnh tiêm tồn tại một trong. Đáng tiếc, chỉ góp đủ một bộ phệ đạo đan vật liệu. Nửa ngày sau, Diệp Thần trong tay đã nhiều hơn 10 cái màu đỏ sậm ống ánh sáng long lanh đan dược. Mỗi một mai phía trên, đều bị một đạo thật mỏng hào quang màu tím bao vây lại. Cũng liền Diệp Thần. Đổi một cái cửu phẩm luyện đan sư đến luyện chế, chỉ sợ thật không thể thành công. Thậm chí, làm không tốt còn có thể mua dây buộc mình, bởi vậy bỏ mình đạo tiêu. Diệp Thần sở dĩ có thể thành công, một mặt là bởi vì hắn kia nghịch thiên phú. Một mặt khác, thì là bởi vì hắn có được kinh khủng ngọn lửa màu xám. Phệ đạo đang tràn ngập những cái kia ăn mòn chi lực, còn không có tới gần hắn liền bị ngọn lửa màu xám trong chớp mắt đốt cháy không còn. Mà lại, cho dù không có ngọn lửa màu xám, hắn cũng có thể luyện chế thành công ra phệ đạo đan. Bởi vì, hắn trưởng khống hoàng mỹ viên mãn không gian đại đạo. Chỉ cần phệ đạo đan những tài liệu kia cùng phệ đạo đan thành đan những cái kia ăn mòn chi lực tới gần hắn, đều có thể bị hắn nhẹ nhõm đưa tiễn. Bao vây lấy phệ đạo đan, cũng chính là không gian đại đạo chi lực. Cái này, thế nhưng là so trên phương thuốc mặt phương pháp, dùng một chút đặc thù vật liệu thêm hỏa diễm chi lực phong ấn muốn an toàn quá nhiều. Bất quá cho dù như thế, luyện chế loại đan dược này Diệp Thần vẫn là thận trọng. Nếu không, cũng sẽ không hao phí hắn nửa ngày thời gian. Nên tìm ai đến kiểm tra một chút uy lực đâu. Nói một mình một câu, Diệp Thần rơi vào trong trầm tư. Hắn không có nóng lòng đi luyện chế cấp 9 ám khí ý tứ. Trước kiểm tra một chút phệ đạo đan uy lực có vẻ như cũng không tệ tới. Trước tiên, Diệp Thần trong đầu liền toát ra một thân ảnh. Trận tông vị kia bạch bào lão đầu. Là hắn. Trong nháy mắt, Diệp Thần liền làm ra quyết định. Sau một khắc, Diệp Thần dùng đặc chế bình đan dược giả thành trong đó 9 cái phệ đạo đan. Cuối cùng một viên phệ đạo đan, tại không gian của hắn đại đạo chi lực bao khỏa phía dưới, thừa dịp bóng đêm lặng yên vô tức địa bay ra cấp 9 trận pháp bên ngoài. Khoảng cách phủ thành chủ bên ngoài trăm trượng một chỗ xa hoa viện lạc, nơi này chính là trận tông tại Ác Linh Thành mới trụ sở. Viện lạc chỗ sâu, một đạo thân ảnh màu trắng, ngay tại dưới một thân cây tu luyện. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là trước đó mở miệng uy hiếp Diệp Thần vị kia trận tông bạch bào lão đầu. Đột nhiên, bạch bào lão đầu mở mắt. Hắn đầy mắt bất khả tư nghị ngẩng đầu nhìn về phía viện lạc không trung. Ngay tại vừa rồi, hắn thế mà cảm nhận được trong truyền thuyết không gian đại đạo chi lực ba động. Làm sao có thể? Tu tiên giới bên trong vùng thế giới này, không phải không người có thể lĩnh ngộ thời gian, không gian đại đạo sao? Thậm chí, ngay cả tương ứng đã đều không ai có thể lĩnh ngộ. Ảo giác. Cái này nhất định là ảo giác. Lắc đầu, Bạch Bào lão đầu trong nội tâm nhịn không được cười lên nói. Chỉ là, sau một khắc, Bạch Bào lão đầu không khỏi con ngươi có chút co rụt lại. Một đạo tử sắc quang mang, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người hắn. Vậy mà thật sự là không gian đại đạo chi lực. Vô ý thức, Bạch Bào lão đầu bật thốt lên. Trong khoảnh khắc, toàn thân hắn lông tơ đều dựng lên. Cùng lúc đó, hắn có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Trái tim của hắn cũng ngưng đập mấy lần. Chẳng biết tại sao, hắn lúc này cảm nhận được xâm nghiêm sát cơ. Bạch Bào lão đầu còn đến không kịp phản ứng, bao khỏa phệ đạo đan không gian chi lực liền biến mất không thấy. Mà phệ đạo đan trực tiếp tại trước người hắn bộc phát ra một đạo hào quang màu đỏ sậm. Ghê tởm. Vì sao lại dạng này? Đây là vật gì? Làm sao ta mấy loại đại đạo chi lực đều bị điên cuồng thôn phệ không còn? Nhìn trước mắt màu đỏ sậm quang mang, Bạch Bào lão đầu vừa sợ vừa giận địa gào lên. Nhất làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là, lúc này hắn vậy mà động đậy không được mảy may. Phải biết, hắn nhưng là lục kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Nhưng là bây giờ phát sinh sự tình, đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Nhất là, hắn phát hiện trước mắt hào quang màu đỏ sậm lại là một viên đan dược thời điểm, hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Lại là mấy hơi thở quá khứ, phệ đạo đang nổ bể ra đến, đem Bạch Bào lão đầu bao phủ. Nhục thể của hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ăn mòn thành một đám huyết thủy. Bạch Bào lão đầu tiếng kêu thảm thiết, vang vọng toàn bộ ác linh thành trên không. Không bao lâu, trận tông viện lạc trên không, xuất hiện vô số tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế thân ảnh. Mà trận tông người, càng là đã sớm nghe tiếng mà đến rồi. Nhìn trước mắt một đám huyết thủy, tất cả mọi người sắc mặt đều là một trận biến đổi lớn. Trái tim tất cả mọi người bên trong, đều bịt kín một đạo vô hình bóng ma. Một vị lục kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, cứ như vậy quỷ dị tử vong. Ngẫm lại, trong lòng mọi người đều tràn đầy rung động, kiên kỵ còn có bất an. Đây là... Nhìn thấy tới gần huyết thủy những cái kia trận tông người, bốn phía tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Chapter 0206, luyện chế đan này người, luyện đan tạo nghệ thiên hạ vô song. Những cái kia tới gần huyết thủy trận tông người, sáu cái độ kiếp kỳ cao thủ, một nửa bước tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, cùng một cái tam kiếp tán tiên kỳ đều có thể không hẹn mà cùng kêu thảm lên. Trên người bọn họ các loại đại đạo chi lực, thế mà bị trên đất huyết thủy cưỡng ép thôn phệ thoát thể mà ra. Trái lại đạo tông những cái kia hóa thần kỳ, đại thừa kỳ thiên tài, mầm tiên nhóm, là một chút sự tình đều không có. Không đầy một lát, trận tông tám vị độ kiếp kỳ trở lên cao thủ, liên tiếp hóa địa thành từng bãi huyết thủy. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Nhất là trận tông những thiên tài kia, tức thì bị dọa đến chưa tỉnh hồn, thậm chí dọa đến trực tiếp té lăn trên đất. Đây là phệ đạo đan. Trong truyền thuyết phệ đạo đan, độ kiếp kỳ trở lên người không nên tới gần những cái kia huyết thủy một trượng trong vòng địa phương. Nếu không, các ngươi cũng sẽ đi vào bọn hắn theo gót. Trận tông những người kia, tranh thủ thời gian dùng hỏa diễm đốt cháy rơi những cái kia huyết thủy. Nếu không, những cái kia huyết thủy sẽ không ngừng phát huy tác dụng, cho đến một ngày sau đó kịch độc mất đi hiệu lực. Trên bầu trời, một người mặc trường bào màu tím hạt phát đồng nhan nhỏ gầy lão giả quát lớn. Trên mặt của hắn, viết đầy vẻ chấn động. Trong mắt, cũng tất cả đều là khó có thể tin quang mang. Cửu phẩm luyện đan đại sư thuốc vô vi. Lại là hắn. Hắn cũng tới đến ác linh thành rồi. Hắn không phải một mực vân du tứ hải sao? Nhanh! Nghe hắn chuẩn không sai. Nhìn về phía không trung tử bào lão giả, không ít người kinh hô lên. Nghe đến mấy câu này, trận tông những thiên tài kia, mầm tiên nhóm, cũng y nguyên đem trên mặt đất huyết thủy đốt cháy trống không. Dược lão, phệ đạo đang là... Trên bầu trời, một vị diệt hồn điện thất kiếp cường giả tuyệt thế tò mò hỏi một câu nói. Những người khác, cũng là không chớp mắt nhìn về phía trên bầu trời tử bào lão giả. Tất cả mọi người nhìn về phía vị này tử bào lão giả ánh mắt, đều là vô cùng tương tự. Hoặc là cung kính. Hoặc là kính sợ. Hoặc là sùng bái. Trận tông những người này hạ tràng, chắc hẳn các ngươi thấy được. Thở dài một hơi, thúc vô vi sắc mặt phức tạp nói. Nghe được hắn, tất Tất cả mọi người vô ý thức nhẹ gật đầu. Không ít người trong mắt vẫn là thật sâu kiêng kỵ quan mang. Vừa rồi một màn kia, thực sự thật là đáng sợ. Phệ đạo đan, chỉ cần lĩnh ngộ đại đạo chi lực người, tới gần nó trong vòng một trượng, trên người đại đạo chi lực đều sẽ bị cưỡng ép thôn phệ. Thất kiếp trở xuống tán tiên kỳ cao thủ, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, chỉ có chờ chết. Thôn phệ xong đại đạo chi lực về sau, nó sẽ phóng xuất ra một loại vô giải kịch độc, ăn mòn mục tiêu linh hồn, kinh mạch, huyết nhục, thậm chí toàn thân, thẳng đến biến thành huyết thủy. Đáng sợ nhất là, những cái kia huyết thủy cũng sẽ có được năng lực giống nhau, trừ phi không có kế tiếp người bị hại xuất hiện, huyết thủy mới có thể tại một ngày sau đó mất đi uy lực. Nói, cho dù thuốc vô vi trên mặt, cũng tất cả đều là vẻ kiêng dè. T. Nghe được thuốc vô vi, tất cả mọi người đều có hít vào một ngụm khí lạnh. Phệ đạo đan. Đáng sợ như vậy. Lão phu tương đối hiếu kỳ là, đến cùng là ai, có thể luyện chế ra như thế độc đan. Cho dù là lão phu, cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc luyện chế ra phệ đạo đan, thậm chí, nếu như cưỡng ép luyện chế hơi không cẩn thận có thể sẽ bởi vậy nuốt hận tại chỗ. Sau đó, thuốc vô vi lại đầy mắt hiếu kỳ, một mặt sợ hãi thán phục nói. Nghe được thuốc vô vi, tất cả mọi người mộng. Phải biết, thuốc vô vi thế nhưng là tu tiên giới đứng đầu nhất luyện đan sư một trong. Đồng thời, hắn còn là một vị bát kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Ngay cả hắn cũng không có nắm chắc luyện chế cái này phệ đạo đan. Vậy cái này phệ đạo đan là ai luyện chế ra tới? Dược lão, cái này phệ đạo đan có khả năng hay không là niên đại xa xưa chi vật? Ngay lúc này, trên bầu trời lại có một vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế tò mò hỏi. Không có khả năng. Cùng ta quan sát, khi phệ đạo đan hẳn là gần đoạn thời gian luyện chế ra tới, nếu không uy lực hẳn là sẽ không như thế lớn. Phệ đạo đan thế nhưng là phi thường khó đảm bảo tồn. Lắc đầu, thuốc vô vi một mặt chắc chắn hồi đáp. Đã như vậy, khi luyện chế cái này phệ đạo đan có phải hay không là mấy vị khác đỉnh cấp cửu phẩm luyện đan đại sư? Sau một khắc, lại có người đặt câu hỏi nói. Tuyệt không có khả năng. Liền tu tiên giới bên ngoài những này cửu phẩm luyện đan sư, bao quát ta ở bên trong, đều không có trình độ này. Luyện chế đan này người, luyện đan tạo nghệ thiên hạ vô song. Khoát tay áo, thuốc vô vi chém đinh chặt sắt nói. Nghe được thuốc vô vi, tất cả mọi người là một trận ngạt thở. Ngay cả dược lão đối luyện chế phệ đạo đan người đánh giá đều cao như vậy. Vậy đối phương đến cùng sẽ là ai chứ? Chà chà! Không ít tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế đôi mắt bên trong, cũng lộ ra dị dạng quang mang. Nếu như đem dạng này cấp bậc luyện đan đại sư lôi kéo đến nhà mình thế lực. Kia, nhà mình thế lực chẳng lẽ có thể cấp tốc lớn mạnh đâu? Lão phu tương đối hiếu kỳ là, Trận Tông đến cùng đắc tội với ai? Đối phương thế mà ác như vậy. Quét mắt bốn phía một chút, thuốc vô vi một mặt vẻ tò mò. Kỳ thật, hắn cũng có được tính toán của mình. Hắn đi là đan đạo. Nếu như mình có thể tìm tới luyện chế phệ đạo đa người, cùng đối phương luận bàn một hai, nói không chính xác mình luyện đan trình độ có thể nâng cao một bước. Cái này, chính là thuốc vô vi nội tâm ý nghĩ. Trước tiên, tất cả mọi người nghĩ đến một người. Diệp Thần. Nói đến Trận Tông đắc tội người nào? Đắc tội ai vô cùng tàn nhẫn nhất? Phóng nhãn toàn bộ Ác Linh Thành, Diệp Thần sắp xếp thứ hai, hẳn là đều không ai có thể xếp thứ nhất a. Dù sao, trước đây không lâu, vị kia Trận Tông lục kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế mới uy hiếp Diệp Thần. Nếu không phải Thạch Nhân nhất tộc cường giả xuất hiện, có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Bất quá ngược lại tưởng tượng, bọn hắn lại cảm thấy không có khả năng này. Phương diện tu luyện, Diệp Thần đã phi thường yêu nghiệt. Chiến lực nói là độc bộ thiên hạ cũng không đủ. Gia hỏa này vẫn là một cái trận pháp thiên tài. Thử hỏi một chút, lại thế nào có thể là một vị luyện đan thiên tài đâu? Người tinh lực, cuối cùng có hạn không phải? Thế nhưng là, không phải Diệp Thần, thì là ai đâu? Thật là khiến người ta khó hiểu a. Bất quá nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng là không ít thế lực người, trên mặt vẫn là lộ ra mất tự nhiên biểu lộ. Tỷ như nói, Trận Tông còn lại những người kia. Còn có chính là, Diệt Hồn Điện nhóm thế lực người. Diệp Thần không thể, không có nghĩa là một người khác không thể a. Tự hồ, Huyền Cơ Tử cũng là một vị luyện đan cao thủ a. Chẳng lẽ, là Huyền Cơ tử. Trong đám người, vang lên một đạo nói thầm âm thanh. Huyền Cơ tử tiền bối sao? Nói một mình một câu, Thúc Vô Vi hơi sững sờ. Hẳn là cũng không có khả năng. Huyền Cơ tử tiền bối, luôn luôn đợi tại đạo tông bên trong, mà luyện chế phệ đạo đan rất nhiều vật liệu, chỉ có một ít tuyệt địa cùng một chút đỉnh tiêm thế lực bên trong mới có. Lấy bên trong một chút thế lực đối đạo tông địch ý, hắn làm sao có thể đạt được phệ đạo đan vật liệu đâu. Ngay sau đó, hắn lại lắc đầu phân tích nói. Phủ thành chủ bên trong, nghe phía bên ngoài thanh âm, Diệp Thần một mặt buồn cười. Các ngươi đoán đi thôi. Chapter 0207, chư thiên vạn giới thời đại này nhân vật chính. Trong thời gian ngắn, Diệp Thần không có lần nữa ý xuất thủ. Một phương diện là bởi vì mọi người có lòng cảnh giác, muốn thành công cũng không dễ dàng a. Một mặt khác nha, hắn cũng có được tính toán của mình. Cùng hiện tại lãng phí còn lại phệ đạo đan, không nếu như để cho bọn chúng thời điểm then chốt tái phát vung tác dụng đâu. Tỷ như nói, tại sư phụ độ tiên nhân kiếp thời điểm. Ai dám quấy rối, liền hướng chết bên trong hố ai. Còn có chính là, hiện tại mình có thể trước luyện chế một chút cấp 9 ám khí lại nói. Trên thực tế, Diệp Thần không chỉ là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Sau đó thời gian bên trong, hắn đều đang lợi dụng lấy các loại vật liệu luyện chế lấy các loại thiên hình vạn trạng cấp 9 ám khí. Những này ám khí, đều không ngoại lệ, đều bị hắn gia nhập một chút hủy diệt đại đạo chi lực, hoặc là tử vong đại đạo chi lực. Ngoài ra, cũng có một chút bị hắn gia nhập lôi đình lực lượng. Dù sao, hắn tu luyện bản nguyên đoán thể quyết tầng thứ nhất đã đạt đến cực hạn, thiên lôi chi thể đại viên mãn. Không hảo hảo lợi dụng một chút tự thân ưu thế, hắn đều cảm thấy có chút có lỗi với mình. Đáng nhắc tới chính là, tất cả ám khí, hắn đều dung nhập không gian đại đạo chi lực. Không hề nghi ngờ, gia hỏa này là dự định muốn đem âm người hành động tiến hành tới cùng. Đến bây giờ, Diệp Thần vẫn không có bại lộ tự thân chiến lực chân chính ý tứ. Đối với mình bây giờ cực hạn chiến lực, Diệp Thần nội tâm vẫn là có cái đại khái. Đoán chừng cũng liền tại lục kiếp tán tiên kỳ tả hữu bồi hồi. Bất quá cụ thể, vẫn là cần chiến đấu mới biết được. Phủ thành chủ bên ngoài, trận tông những yêu nghiệt kia, mầm tiên nhóm, đã trong đêm xám xịt rời đi. Bọn hắn đều sợ hãi Diệp Thần sẽ đối với bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Nhất là, Diệp Thần thật đúng là có nhẹ nhõm diệt trừ bọn hắn thực lực. Không có tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế bảo hộ, bọn hắn bây giờ không có bất kỳ cảm giác an toàn nào có thể nói. Diệt hồn điện mấy thế lực lớn, cũng nhao nhao mở ra đỉnh tiêm trận pháp bao phủ lại mình trụ sở. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là bọn hắn không được thừa nhận, bọn hắn sợ. Bọn hắn cũng lo lắng đi vào trận tông những cường giả kia đều theo gót. Bọn hắn hiện tại, có thể nói là run lẩy bẩy a. Lục kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế bị tùy tiện xử lý, ngay cả đỉnh tiêm luyện đan đại sư Thúc Vô Vi đều biểu thị, thất kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế cũng có khả năng lật thuyền trong mương. Việc quan hệ mạng nhỏ mình, cái này, không phải do bọn hắn không cẩn thận nha. Cho dù, bọn hắn không biết động thủ người là ai. Nhưng vấn đề là, bọn hắn cũng không biết dùng phệ đạo đa người đến cùng là địch hay bạn a. Cho nên, vẫn là kiềm chế một chút tốt. Ác linh xâm lâm chỗ sâu, phi thiên ma phường chậm rãi từ trên cao hạ xuống. Bong tàu phía trước, nhìn trước mắt biển Khô Lâu Dương, Đông Hoàng non nớt khuôn mặt nhỏ sắc mặt vô cùng phức tạp. Bản đại gia lại trở về. Nói một mình một câu, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ cảm khái. Một nháy mắt, trong đầu của hắn toát ra vô số hồi ức. Mình đợi ở chỗ này vượt qua hơn 10 vạn năm tối tăm không mặt trời tuế nguyệt. Còn có chính là, Diệp Thần mang mình rời đi. Cùng. Nhìn thấy Đông Hoàng phản ứng, nghe được hắn, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tình huống như thế nào? Nhìn thấy đám người ánh mắt nghi hoặc, Đông Hoàng nói đơn giản một chút. Nói cách khác, chủ nhân không mang theo ngươi rời đi địa phương quỷ quái này, ngươi sẽ còn vây ở chỗ này. Đông Hoàng trên bờ vai, Tiểu Hắc tò mò hỏi. Không tệ. Nếu không phải Diệp Thần, ta căn bản không sống được đời thứ hai. Bằng không vì cái gì bản đại gia nói hắn là thiên đạo thân nhi tử đâu. Khẽ gật đầu một cái, Đông Hoàng trên mặt lộ ra mấy phần cảm khái tiếu dung. Sát thần di tích, nếu như không phải Diệp Thần, mình căn bản vào không được. Sát lục chi tinh, nếu như không phải hắn tặng cho mình cũng không có khả năng đạt được. Dù sao, lúc kia mình thế nhưng là không có chút nào sức chiến đấu tiểu khô lâu. mà mình ký ức phong ấn, càng thêm không có khả năng đánh vỡ. Liền càng thêm đừng bảo là sống thêm đời thứ hai. Đối với Diệp Thần, Đông Hoàng là phát ra từ nội tâm cảm kích. Trước đó, tại ác ma hải vực biên giới thời điểm, hắn không chỉ một lần ý đồ mang Diệp Thần đi động phủ của mình. Cho đầy đủ tài nguyên gia hỏa này. Đáng tiếc là, đều bị Diệp Thần cự tuyệt. Về sau, Diệp Thần thực lực đề cao tốc độ quá nhanh, cần tài nguyên cũng càng ngày càng kinh người. Đông Hoàng đã ở phương diện này không giúp được gia hỏa này. Đồng tu ba loại công pháp nghịch thiên. Nguyên thần, nhục thân, linh hồn. Có đôi khi ngẫm lại, thấy qua sóng to gió lớn Đông Hoàng, đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Thực sự quá điên cuồng. Quá nghịch thiên rồi. Nói như vậy, lão đại sẽ không phải là thời đại này nhân vật chính a. Lâm Vô Địch trên bờ vai, Thiên Vấn như có điều suy nghĩ hỏi một câu nói. Nhân vật chính. Ngươi cái này quá coi thường hắn. Liền chủ nhân này thiên phú, chiến lực, đặt ở chư thiên vạn giới đều có thể nghiền ép hết thảy tuyệt thế yêu nghiệt. Lường Thiên Vấn một chút, Tiểu Hắc khinh bỉ nói. Cút. Bản hoàng tử nói lại không chỉ là tu tiên giới phiến thiên địa này. Ta nói chính là, lão đại có khả năng hay không là chư thiên vạn giới thời đại này nhân vật chính. Trừng Tiểu Hắc một chút, Thiên Vấn tức giận nói. Nghe được bọn chúng đối thoại, tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Chư thiên vạn giới sao? Có lẽ vậy. Thẳng thắn giảng, mặc dù bọn hắn đối Diệp Thần vô cùng tin tưởng, nhưng là giờ khắc này cũng có chút lực lượng không đủ. Chủ yếu là, bọn hắn đối chư thiên vạn giới hiểu quá ít. Đương nhiên. Đây là khẳng định. Chủ nhân cũng không phải bình thường người. Nhìn các ngươi từng cái, các ngươi có thể hay không đối chủ nhân có chút lòng tin. Hắc hắc. Liền hắn ngày đó phú, liền cái kia chiến lực, còn có hắn tu luyện công pháp. Lão tử có thể rất phụ trách nói cho các ngươi biết, chủ nhân phi thăng sau khi thành tiên, biểu hiện tuyệt đối sẽ so tại phiến thiên địa này càng thêm kinh người, hắn chắc chắn quét ngang chư thiên vạn giới. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Tiểu Hắc chém đinh chặt sắt nói. Nghe được Tiểu Hắc, tất cả mọi người có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Diệp Thần mạnh như vậy sao? Tiểu Hắc đều nói như vậy, mọi người không có chút nào hoài nghi ý tứ. Dù sao, con hàng này thế nhưng là huyền vũ, là thần thú nha. Nó cũng thấy tỉnh không ít huyết mạch. Chắc hẳn, nó cũng biết một chút mọi người không biết sự tình nha. Còn có một câu Tiểu Hắc hết chỗ chê là. Ngay cả thất tỷ đều nguyện ý đợi tại chủ nhân bên người, chẳng lẽ còn không đủ để nói rõ vấn đề sao? Lại lần nữa đã thức tỉnh một chút huyết mạch về sau, nó đối với tiểu thất lai lịch, cũng có một thứ đại khái suy đoán. Cái suy đoán này, xác thực đem Tiểu Hắc chấn động phải trong cháy ngoài mềm. Thậm chí, từ đó về sau, hắn đều rất ít lấy thần thú huyền vũ thân phận đắc chí. Thần thú? Tại thất tỷ trước mặt, lại coi là cái gì đâu? Vậy đơn giản chính là cái gì cũng không phải. Bất quá, bởi vì tiểu thất đã cảnh cáo Tiểu Hắc, đối với nàng thân phận, nó vẫn luôn là nói năng thận trọng thái độ. Cho dù là chủ nhân của nó Diệp Thần, nó cũng không dám đối với hắn nhiều lời mảy may. Chuyện này cũng làm cho Tiểu Hắc cảm thấy vô cùng khó hiểu. Thất tỷ tại sao phải để chủ nhân sau khi phi thăng, mới khiến cho hắn thông qua tiên giới một chút tin tức đi tìm hiểu thân phận của nàng đâu? Chapter 0208, tại Diệp Thần trước mặt, ai dám nói mình yêu nghiệt? Tại Đông Hoàng dẫn đầu dưới, đám người tiến vào vô biên hài cốt trong hải dương. Trên đường đi, vô số hài cốt, khô lâu, tại mọi người công kích đến đều trực tiếp chôn vùi. Đông Hoàng, ngươi đây là mang bọn ta đi làm sao? Đông Hoàng bên cạnh, Lâm Vô Địch nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu nói. Những người khác, cũng không chớp mắt nhìn về phía Đông Hoàng. Cầm lại thuộc về bản đại gia đồ vật. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Đông Hoàng sắc mặt phức tạp nói. Nghe được Đông Hoàng, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cầm lại thứ thuộc về hắn. Chờ chút. Chẳng lẽ, trong truyền thuyết ác linh xâm lâm vô thượng bảo tàng là thật? Chính là Đông Hoàng lưu lại. Ngẫm lại, bọn hắn đều có chút kích động. Dù sao, Đông Hoàng đã từng thế nhưng là phi thường ngưu bức một cái mãnh nhân. Hắn lưu lại bảo tàng, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Nhất là Dương Bất Bại cùng Lâm Vô Địch hai người, bọn hắn không tự giác liếc nhau một cái. Bọn hắn thế nhưng là từng tiến vào Đông Hoàng tại Trung Châu Động Phủ. cái kia trong động phủ trân tàn đã phi thường nghịch thiên. Chẳng lẽ, Đông Hoàng còn có càng thêm nghịch thiên đồ vật hay sao? Tại mọi người tiến về ác linh xâm lâm hài cốt Hải Dương thời điểm, Diệp Thần cơ hồ đều đang bận rộn lấy đồng dạng một việc. Luyện chế cấp 9 ám khí. Điên cuồng địa luyện chế các loại cấp 9 ám khí. Thậm chí, hắn căn bản liền không mang theo ngừng. Mấy ngày thời gian xuống tới, trước người hắn các loại cấp 9 ám khí đã chồng chất như núi. Cuối cùng luyện chế kết thúc. Lắc đầu, Diệp Thần tự nhủ. Bây giờ, trong cơ thể hắn bên trong tiểu thế giới, đã không có cấp 9 linh thực bên ngoài bất luận cái gì cửu phẩm đan dược tài liệu. Đồng dạng, cũng không có cấp 9 vũ khí tài liệu. Duỗi lưng một cái, đem tất cả mọi thứ thu vào thể nội tiểu thế giới về sau, Diệp Thần liền lười biếng đứng lên. Nếu như có luyện khí sư ở chỗ này, đoán chừng bọn hắn sẽ xấu hổ không chịu nổi xấu hổ vô cùng a. Mấy ngày thời gian, luyện chế ra lấy ngàn mà tính các loại cấp 9 ám khí. Gia hỏa này, hắn còn là người sao? Phải biết, bình thường tới nói, cấp 9 luyện khí sư muốn luyện chế một kiện cấp 9 pháp bảo hoặc là ám khí. Bọn hắn ít nhất đều cần 1 đến 2 tháng. Diệp Thần gia hỏa này ngược lại tốt. Hắn trực tiếp tới cái sản xuất hàng loạt. Thật sự là quá nghịch thiên. Suy tư một hồi qua đi, Diệp Thần tiện tay triệt bỏ bao phủ lại phủ thành chủ trận pháp. Nhìn thoáng qua mặt trời chói chang trên không cảnh tượng, Diệp Thần nghênh ngang đi tiến vào náo nhiệt trên đường phố. Trên đường đi, vô số người đều lấy kính sợ, kiên kỵ hoặc là ánh mắt quái dị nhìn chăm chú lên Diệp Thần. Nhưng mà, những ánh mắt này toàn diện bị Diệp Thần cho không thèm đếm xỉa đến. Hắn chưa hề liền sẽ không để ý ánh mắt của người khác. Sờ soạn vừa xuống bụng tử, Diệp Thần quả quyết đi hướng ác linh thành thứ nhất khách sạn Phiếu Miểu khách sạn. Việc cấp bách, vẫn là ăn chút tiếp địa khí đồ vật no bụng lại nói. Linh quả, linh tử loại hình đồ vật, hắn cũng sớm đã có chút dính nhau. Nhìn xem Diệp Thần bóng lưng, không ít người thấp giọng nghị luận ầm ĩ. Không hổ là Diệp Thần, thật đúng là bá khí bên cạnh để lọt a. Hắn có nhiều như vậy địch nhân tại ác linh thành, hắn đều không mang theo sợ. Mà lại, hắn những cái kia trong địch nhân, có đại lượng tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Dừng a. Có gì phải sợ? Nếu như ta sư phụ là huyền cơ tử, ta cũng có thể đi ngang. Liền càng thêm không cần nói, còn có một vị thạch nhân tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế công nhiên che chở hắn. Có thể hay không đừng chua. Người ta Diệp Thần lúc nào ỷ lại qua người khác. Trước đó thạch nhân nhất tộc tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế không có lộ diện, ngươi thấy hắn sợ sao? Đúng rồi. Hắn nhưng là tu tiên giới thứ nhất cuồng đồ. Thế hệ trẻ tuổi, đều là sống. Tại hắn bóng ma phía dưới a. Hắn xác thực có cuồng vọng vốn liếng. Thế hệ trẻ tuổi. Nói hình như thế hệ trước cũng không phải là đồng dạng. Tại Diệp Thần trước mặt, ai dám nói mình yêu nghiệt. Ác linh thành bên trong, một chút trong sân, không ít tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế đều là cảm thấy vô cùng dính nhau. Thí dụ như nói, Diệt Hồn Điện, Hỏa Diệm Sơn, Cửu Châu Đế Quốc, Thú Nhân Đế Quốc nhóm thế lực tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế nhóm. Yên lặng mấy ngày Diệp Thần, lại bắt đầu cao điệu lộ diện. Đây không phải đang đánh mặt của bọn hắn sao? Mọi người đều biết. Bọn hắn hận không thể xử lý cái này hỗn đản. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác bọn hắn tạm thời thật đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ tới. Bọn hắn nhưng không có quên, vị kia thất kiếp tán tiên kỳ thạch nhân cường giả tuyệt thế. Không có quên cảnh cáo của hắn. Lấy thạch nhân nhất tộc nước tiểu tính, bọn hắn có lý do tin tưởng, chỉ cần mình dám đối Diệp Thần động thủ, cái kia thạch nhân cường giả tuyệt thế liền sẽ đại khai sát giới. Mấy cái thất kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế liên hợp lại, đều chưa hẳn là đối thủ của người ta a. Bọn hắn không muốn bốc lên cái này hiểm. Phiếu Miểu khách sạn một cái vị trí gần cửa sổ bên trên, điểm một chút thịt trụ về sau, Diệp Thần liền ăn như hổ đói. Ừm. Đột nhiên, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn về phía mình đối diện. Chỉ gặp, một cái áo bào tím hạt phát đồng nhan tiểu lão đầu đi tới hắn trước mặt. Diệp Thần nhận ra được. Lão nhân này chính là cái kia cửu phẩm luyện đan sư Thuốc Vô Vi. Có chuyện gì sao? Bình tĩnh nhìn Thuốc Vô Vi một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Diệp công tử, quấy rầy, lão phu có thể hàn huyên với ngươi một chút không? Nhìn về phía Diệp Thần, Thuốc Vô Vi một mặt áy náy nói. Giật mình, Diệp Thần trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên liền biến mất. Trước mắt lão nhân này, ngược lại là một người thú vị a. Đổi lại các cửu phẩm luyện đan sư, lại thêm bản thân thực lực lại phi thường cường đại, sợ là sẽ phải mắc cao hơn đỉnh a. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác trước mắt vị này, tự hồ không là bình thường hiền hòa, khiêm tốn. Có ý tứ. Có thể. Mời ngồi. Nhẹ nhàng làm một cái thủ hiệu mời, Diệp Thần nói một câu nói. Tạ ơn. Sau đó, Thúc Vô Vi ngay tại Diệp Thần ngồi đối diện xuống tới. Diệp công tử, lão phu nhưng thật ra là muốn theo ngươi tìm hiểu một việc. Nhìn chằm chằm Diệp Thần con mắt, Thúc Vô Vi đầy mắt nóng bỏng nói. Dứt lời, hắn lấy ra một cái trận phù, một cái cấp 9 trận pháp đem hai người bao phủ. Ngươi nói. Để ly rượu trong tay xuống, Diệp Thần một mặt bình tĩnh nói. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra như nghĩ tới cái gì. Chắc hẳn, Diệp công tử sau lưng còn đứng lấy một vị cao thủ thần bí người hộ đạo a. Trận tông những cao thủ kia chết đi, hẳn là bút tích của các ngươi a. Không nên hiểu lầm. Ta không có tham gia các ngươi ân oán ý tứ, ta chỉ là muốn nhận thức một chút vị kia thần bí vệ đạo đang người luyện chế. Nói, Thúc Vô Vi trên mặt lộ ra cuồng nhiệt biểu lộ. Thật có lỗi. Ta không hiểu ngươi nói những này đến cùng có ý tứ gì. Giang tay ra, Diệp Thần sát có kỳ sự nói. Nghe được Diệp Thần, Thúc Vô Vi không khỏi sửng sốt một chút. Chẳng lẽ, mình đoán sai rồi. Không nên a. Ngoại trừ Diệp Thần, hắn thực sự nghĩ không ra còn có ai sẽ làm rơi trận tông nhiều người như vậy. Nhất là, những ngày này hắn cũng điều tra một chút. Trận tông vị kia lục kiếp tán tiên kỳ cao thủ, đã bế quan hơn ngàn năm. Địch nhân của hắn, không phải chết chính là giấu ở chỗ nào bế quan tu luyện. Làm sao có thời giờ đến ám sát hắn đâu. Huống chi, hắn những cái kia địch nhân, hẳn là không dũng khí làm như vậy từ đó đắc tội diệt hồn điện a. Chapter 0209, Huyền Cơ tự tính toán mấy quẻ. Người nào không biết diệt hồn điện hiện tại cùng trận tông nhóm thế lực kết minh rồi. Trận tông vị kia lục kiếp tán tiên kỳ cao thủ địch nhân, có dũng khí ra tay với hắn sao? Tại Ác Linh Thành bên trong, không chút nào sợ diệt hồn điện nhóm thế lực, đoán chừng cũng chỉ có trước mắt người trẻ tuổi kia. Dược tiền bối còn có sự tình khác sao? Đánh vỡ trầm mặc, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Không có. Nếu như có thể mà nói, phiền phức thay ta hướng Huyền Cơ tử tiền bối hỏi thăm tốt. Lắc đầu, Dược Vô Vi nói. Nói xong, hắn liền rút đi trận pháp cáo từ rời đi. Nhìn xem Dược Vô Vi rời đi bóng lưng, Diệp Thần khóe miệng nhấc lên một vòng đường cong. Đại khái, hiện tại rất nhiều người đều cho rằng trận tông sự tình là bút tích của mình a. Chỉ là, bọn hắn không thể tin được. Hắc hắc. Ngẫm lại, Diệp Thần đều cảm thấy vô cùng đắc ý. Bởi vì hắn muốn, chính là cái này hiệu quả. Bởi vì cái gọi là, không biết mới là đáng sợ nhất không phải. Thậm chí, hiện tại Diệp Thần đều đang nghĩ, có phải hay không lại âm một chút thế lực nào đâu. Tỷ như nói, diệt hồn điện. Bất quá hơi ngẫm lại, hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Bây giờ tất cả mọi người là đề phòng xâm nghiêm, những cái kia tán tiên kỳ cao thủ vừa khẩn trương hề hề. Mặc dù mình có không gian đại đạo chi lực không tệ, nhưng là muốn tính toán bọn hắn cũng không dễ dàng a. Đoán chừng, những lão quái vật kia phát giác được không gian đại đạo chi lực sau liền sẽ cảm thấy không thích hợp lập tức lựa chọn chạy ra a. Dù sao, hiện tại mấy thế lực lớn thế nhưng là ngay cả thất kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế đều đến giáng lâm Ác Linh Thành. Sau khi cơm nước no nê, Diệp Thần liền rời đi Phiếu Miểu khách sạn. Sau đó, tại Ác Linh Thành trên đường phố khắp nơi đi dạo. Trên đường đi, Diệp Thần lại hưởng thụ vô số chú mục lễ. Không có cách, tại Ác Linh Thành, hắn muốn không để cho người chú ý đều rất khó. Danh tiếng của hắn đặt ở Ác Linh Thành nói thứ hai, đều không ai có thể nhận đệ nhất. Đối với bốn phía ánh mắt khác thường, còn có những cái kia tiếng thảo luận, Diệp Thần toàn diện lựa chọn không nhìn. Chỉ cần không ai trêu chọc mình, hắn mới lười đi quản những thứ này. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị dẹp đường hồi phủ thời điểm, đột nhiên một thân ảnh chặn đường đi của hắn lại. Đây là một cái hải tộc cao thủ, là cả người lớp 10 trượng ra mặt dạ xoa nhất tộc lục kiếp tán tiên kỳ cao thủ. Diệp công tử, ta muốn đại biểu hải tộc hàn huyên với ngươi một chút. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, Dạ Xoa cao thủ vẻ mặt thành thật nói. Ồ, nói một chút. Dừng bước, đánh giá trước mắt Dạ Xoa cao thủ một chút, Diệp Thần một mặt bình tĩnh chi sắc. Chúng ta liên thủ đối phó Diệt Hồn Điện nhóm thế lực như thế nào? Thậm chí, đem phụ cận một vùng nhân loại đồ sát hầu như không còn. Nói, Dạ Xoa cao thủ mặt xấu xí bên trên lộ ra nụ cười dữ tợn. Thanh âm của hắn, không thể bảo là không lớn. Nghe được Dạ Xoa cao thủ lời nói, bốn phía lập tức trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không ít người, sắc mặt đều là một trận kịch biến. Cái này Dạ Xoa nhất tộc lục kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế có thể đại biểu hải tộc. Bọn hắn lại bắt đầu đối với nhân loại như hổ rình mồi. Ý đồ cùng Diệp Thần liên thủ sao? Chỉ sợ, hải tộc là muốn lôi kéo Diệp Thần sau lưng thế lực này a. Không biết, Diệp Thần lại sẽ làm phản ứng gì đâu. Đối với cái này, tất cả mọi người là phi thường hiếu kỳ. Bao quát cái kia Dạ Xoa cao thủ, hắn cũng không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Nếu như ngươi chỉ nói là nhằm vào Diệt Hồn Điện nhóm thế lực, bản thánh tử còn có chút hứng thú. Thế nhưng là, ngươi thế mà đánh tất cả nhân loại chủ ý. Ha ha! Tránh ra! Nhếch miệng, Diệp Thần lười biếng nói. Vì cái gì? Dù sao ngươi thế gian đều là địch, vô số người đều hận không thể ngươi chết. Giết bọn hắn cũng liền giết. Nhìn về phía Diệp Thần, Dạ Xoa cao thủ kia là mặt mũi tràn đầy khó hiểu chi sắc. Những người khác, cũng là mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Cự tuyệt. Diệp Thần thế mà cự tuyệt. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như bọn hắn là Diệp Thần, chỉ sợ đều có rất lớn khả năng cùng hải tộc liên thủ a. Dù sao đều thế gian đều là địch, còn quản nhiều như vậy làm gì đâu. Bản thánh tử địch nhân, ta là một cái sẽ không bỏ qua. Nhưng là, ta không có lạm sát kẻ vô tội hứng thú. Ác Linh Thành cùng bốn phía có rất nhiều địch nhân của ta không tệ, nhưng là cũng có rất nhiều cùng ta không có giao tập người. Nhìn Dạ Xoa cao thủ một chút, Diệp Thần một mặt bình tĩnh nói. Há to miệng. Dạ Xoa cao thủ đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này, thật đúng là để hắn có chút bất ngờ a. Vô ý thức, hắn xê dịch một chút bước chân, cho Diệp Thần nhường đường. Nhìn xem Diệp Thần bóng lưng, bốn phía vô số sắc mặt người đều là vô cùng phức tạp. Đây chính là Diệp Thần sao? Không ít người, trong nội tâm đều nhiều hơn một sợi cảm kích. Bọn hắn minh bạch, Diệp Thần một khi liên thủ với hải tộc. Chỉ sợ Ác Linh Thành phụ cận một vùng, không có bao nhiêu người có thế may mắn thoát khỏi tại khó. Dù sao, hải tộc thế nhưng là phi thường cường đại. Lại thêm Diệp Thần phía sau một chút thế lực, vậy thì không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Cũng có rất nhiều người, đối Diệp Thần lựa chọn khịt mũi coi thường, cảm thấy gia hỏa này là đầu óc tú đậu. Cơ hội tốt như vậy, đều không lợi dụng một chút. Không bao lâu, Diệp Thần liền trở lại phủ thành chủ. Người khác nghĩ như thế nào, Diệp Thần không biết. Ý nghĩ của hắn vô cùng đơn giản. Không lạm sát kẻ vô tội, đây là nguyên tắc của hắn, cũng là hắn ranh giới cuối cùng. Về phần sẽ hay không bởi vậy đắc tội hải tộc. Hắn tuyệt không lo lắng. Dù sao, hắn đắc tội thế lực, nhiều chủng tộc đi. Thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không ít. Bởi vì cái gọi là, nợ nhiều không ép thân không phải. Không đến bao lâu, Diệp Thần cùng đại biểu hải tộc Dạ Xoa cao thủ đối thoại liền truyền ra ngoài. Kết quả chính là, lập tức Diệp Thần nhiều hơn vô số fan hâm mộ, cũng thắng được vô số người qua đường hảo cảm. Cũng có rất nhiều thế lực, hiện tại bắt đầu có chút ngồi không yên. Hải tộc vẫn là tặc tâm bất tử sao? Vẫn là muốn đi đến lục địa tranh bá. Đông vực, đạo tông chỗ sâu, Huyền Cơ tử nhà tranh trước. Những ngày này xuống tới, khó được chính là, Huyền Cơ tử liên tiếp tính toán mấy quẻ. Tính đạo tông vận mệnh. Tính Ác Linh xâm lâm tương quan sự tình. Còn có chính là, nếm thử tính một chút mình, còn có bảo bối của mình đồ nhi. Ha ha ha. Một ngày này, mặt trời lặn thời gian, khóe miệng chảy máu Huyền Cơ tử cao giọng phá lên cười. Hắn đục ngầu hai mắt, lộ ra kinh hỉ, phấn chấn quang mang. Quả nhiên, ta là thời điểm phi thăng. Đạo tông khí vận, cũng đạt tới trước nay chưa từng có lúc bộc phát kỳ. Tiểu thần tử tiểu tử này, cũng càng ngày càng lợi hại, cho hắn xem bói kém chút để cho ta tao ngộ phản vệ xuất hiện đạo tổn thương. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Huyền Cơ Tử tự nhủ. Khóe miệng của hắn là không cầm được tiếu dung. Bất quá, đương nghĩ đến ác linh xâm lâm về sau, hắn đôi mắt bên trong lại không tự chủ được lộ ra sát ý lạnh như băng. Độ tiên nhân kiếp, hắn muốn đại khai sát giới. Coi như mình cho tiểu thần tử làm một điểm cuối cùng sự tình đi. Không biết, chờ tiểu tử này phi thăng, lại sẽ là bao nhiêu tuế nguyệt đâu. Còn có chính là, trong tiên giới, nơi đó đạo tông lại như thế nào rồi. Nghĩ tới những thứ này, Huyền Cơ Tử tâm tình có chút phức tạp. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng đột nhiên bắt đầu có chút không bỏ. Chapter 0210, Đông Hoàng Bảo Tàng. Ác Linh Thành trong thành chủ phủ, ngồi tại một trương trên ghế bành, Diệp Thần nhìn xem trong tay đưa tin phù không khỏi rơi vào trong trầm tư. Đông Hoàng bọn hắn tiến về kia hài cốt Hải Dương rồi. Cầm lại thứ thuộc về hắn. Không tự chủ được, Diệp Thần nhìn mình trên lưng màu đen vô phong cự kiếm một chút. Trong đầu của hắn, cũng lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Ác Linh xâm lâm vô thượng bảo tàng. Đông Hoàng gia hỏa này, sẽ không phải thật lưu lại chút gì tại ác linh xâm lâm bên trong a. Càng nghĩ, hắn đã cảm thấy càng có khả năng này. Bình thường đồ vật, Đông Hoàng sẽ còn quay về chỗ nào? Có vẻ như, hài cốt Hải Dương thế nhưng là Đông Hoàng thương tâm chi địa nha. Đơn giản hồi phục một chút, Diệp Thần liền đem việc này ném sau óc. Có Đông Hoàng tại, căn bản không có cái gì tốt lo lắng. Hắn hiện tại quan tâm hơn chính là một chuyện khác. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, bây giờ cách hắn sư phụ độ kiếp phi thăng thời gian, đã càng ngày càng gần. Mình có hay không có thể làm chút gì đâu. Còn có chính là, mình sư phụ cùng Thạch Cảm đương tiền bối lại sẽ làm ra dạng gì an bài. Mặt khác chính là, Diệt Hồn Điện này một ít thế lực lớn người, đến lúc đó lại sẽ có âm mưu quỷ kế gì đâu. Nhất là, Diệt Hồn Điện kia treo thưởng, lại sẽ hấp dẫn đến nhiều ít cao thủ. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần liền cảm thấy có chút đau đầu. Mình, cuối cùng vẫn là quá yếu một điểm a. Đối mặt thất kiếp tán tiên kỳ trở lên cường giả tuyệt thế, mình cũng chỉ có thể dương mắt nhìn phần. Đáng tiếc. Chính mình mới đột phá không lâu, lần nữa điên cuồng đột phá, dễ dàng gây nên căn cơ bất ổn. Không phải, nói không chừng mình có thể giúp đỡ đại ân. Huống chi, vô luận là tiểu thất vẫn là tiểu hắc hoặc là Đông Hoàng, đều đề nghị mình trong thời gian ngắn đừng lại làm đột phá. Cho nên, vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Xem ra, lúc khi tối hậu trọng yếu, chỉ có thể dựa vào ốc biển hoàng cung. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Không tự giác địa, hắn lại liếc mắt nhìn thể nội tiểu thế giới bên trong những cái kia cấp 9 ám khí cùng vệ đạo đan. Nếu như để người ta biết Diệp Thần ý nghĩ, đoán chừng sẽ tức giận đến thổ huyết a. Chỉ là hóa thần kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong, chiến lực lại sánh vai lục kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, còn muốn thế nào? Còn ngại thực lực mình thấp. Cái này đặt ở toàn bộ tu tiên giới, đều là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả sự tình được không? Lại nói, chiến lực như vậy, đã coi như là tu tiên giới đỉnh tiêm đại năng được không? A. Đột nhiên, Diệp Thần lực chú ý bị trong cơ thể mình tiểu thế giới cảnh tượng hấp dẫn lấy. Ngay tại vừa rồi, có ba đạo yếu ớt năng lượng màu tím từ thế giới thụ mầm non bay ra. Một đạo, bay về phía Dương Sở Sở. Một đạo, bay về phía Hoàng Y Nặc. Còn có một đạo, thì là bay về phía Tiểu Thất. Một nháy mắt, những cái kia năng lượng màu tím, chui vào các nàng trong thức hải. Trên người các nàng, đều xuất hiện một đạo như có như không thần bí nói vận. Rất nhanh, đạo này vận lại biến mất không thấy. Tình huống như thế nào? Những này năng lượng màu tím đến cùng là cái gì? Thấy cảnh này, Diệp Thần đều có chút mộng. Nguyên bản, Diệp Thần là dự định hỏi một chút Tiểu Thất. Chỉ là, nhìn thấy Tiểu Thất thế mà trực tiếp tiến vào trạng thái ngủ say, hắn không khỏi cảm thấy một trận dở khóc dở cười. Còn có chính là, đặc biệt hiếu kỳ. Tiểu Thất đến cùng lai lịch ra sao đâu? Mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ nướng. Cái này cũng có thể không ngừng mạnh lên. Thực sự quá nghịch thiên. Người ta tiểu hắc, tốt xấu cũng sẽ tu luyện một cái đi. Thế nhưng là Tiểu Thất nha. Chẳng lẽ, Tiểu Thất là tới từ tiên giới cái nào đỉnh tiêm rốt cục? Nghĩ đến Tiểu Thất trước đó nói lời, Diệp Thần âm thầm suy đoán nói. Có vẻ như, cũng không phải không có khả năng này a. Ác Linh Thành, Diệt Hồn Điện chỗ trong sân. Tất cả mọi người, đều nhìn về một cái huyết bào lão nhân tóc trắng, một cái thất kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Lúc này, lão nhân tóc trắng sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Trong lòng của hắn, đối với Thạch Nhân nhất tộc cũng là hận đến nghiến răng. Nếu không phải đối phương chặn ngang một tay, Diệp Thần tiểu tử kia sớm đã bị xử lý đi. Ghê tởm. Thực sự quá ghê tởm. Trước không cần quản Diệp Thần. Tự hồ, người đứng bên cạnh hắn đã rời đi rồi. Để cho người ta đi tìm Đông Hoàng bọn người. Nếu như có thể mà nói, để cho người ta bắt sống bọn hắn. Thở sâu thở ra một hơi, lão nhân tóc trắng nói mà không có biểu cảm gì nói. Rõ. Nghe được hắn, đám người trăm miệng một lời gật gật đầu nói. Tình huống tương tự, còn tại Cửu Châu đế quốc nhóm thế lực Viện Lạc phát sinh. Không thể đối Diệp Thần động thủ, kia bắt sống bên cạnh hắn những người kia chính là. Đến lúc đó, hắn còn không phải thúc thủ chịu trói. Bọn hắn không tin, Thạch Nhân nhất tộc cao thủ có thế một mực che chở Diệp Thần. Bất quá tương đối có ý tứ chính là, trong bọn họ một chút đỉnh tiêm cao thủ, lại chân không bước ra khỏi nhà địa đợi tại trận pháp bao phủ trong sân. Đồng thời, mỗi giờ mỗi khắc duy trì độ cao cảnh giác. Rõ ràng, trận tông một đám cao thủ hạ tràng, để bọn hắn như ngồi bàn chông. Phệ đạo đan, thực sự quá quỷ dị quá dọa người. Trong lúc nhất thời, không ít cao thủ rời đi Ác Linh Thành tiến về Ác Linh Xâm Lâm, cái này cũng hấp dẫn vô số người chú ý. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Đối với cái này, rất nhiều người đều là phi thường hiếu kỳ. Cũng không thiếu một chút người thông minh, đã đoán được một điểm gì đó. Diệt Hồn Điện nhóm thế lực bên ngoài người, hiện tại cũng là một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn thái độ. Đối với Diệp Thần, bọn hắn cũng là vô cùng bội phục. Đắc tội nhiều như vậy thế lực còn lông tóc không tổn hao gì, ngoại trừ gia hỏa này, cũng là không có người nào. Bọn hắn tương đối hiếu kỳ là, tiếp xuống Ác Linh Xâm Lâm sẽ phát sinh cái gì đâu. Tự nhiên mà vậy, Diệt Hồn Điện nhóm thế lực cử động chạy không khỏi Diệp Thần con mắt. Nhìn thấy các thế lực lớn không ít cao thủ liên tiếp tiến về Ác Linh Xâm Lâm, Diệp Thần kia là cảm thấy vô cùng nghiền ngẫm. Thậm chí, hắn không khó đoán được bọn hắn ý nghĩ. Nghĩ bắt Đông Hoàng bọn hắn áp chế ta sao? Chật chật chật. Tự lẩm bẩm một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Đừng bảo là tán tiên kỳ cao thủ. Liền xem như cửu kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt đỉnh, cũng chưa chắc có thế cầm Đông Hoàng thế nào a. Đông Hoàng trên thân sẽ không có điểm lợi hại ác chủ bài. Lại nói. Coi như không có. Mình cho bọn hắn những cái kia cấp 9 trận phù, cũng đủ làm cho bọn hắn đứng ở thế bất bại. Đánh không lại, chuồn đi chính là. Ác Linh Xâm Lâm vùng đất trung ương, hài cốt hải dương chỗ sâu. Tất cả mọi người đều suy nghĩ xuất thần mà nhìn xem Đông Hoàng cử động. Chỉ gặp, Đông Hoàng đột nhiên phi thân hư đứng ở trong cao không. Chẳng biết lúc nào, trong tay hắn nhiều hơn mấy cái màu tím nhạt đĩa ngọc. Cuối cùng, những này màu tím nhạt sát nhập đến cùng một chỗ, hợp thành một cái khô lâu đồ án. Sau một khắc, một đạo hào quang màu tím phóng lên tận trời. Đám người trước người cách đó không xa, trống rỗng xuất hiện một cái tử sắc to lớn tế đàn. Trên tế đài, đặt vào hai dạng đồ vật. Lão hỏa kế, bản đại gia đến rồi. Nhìn về phía tế đàn, Đông Hoàng non nớt gương mặt lộ ra một vòng ý cười. Sau đó, thân ảnh của hắn rơi xuống bên trên tế đàn. Nhìn thấy trên tế đài đồ vật, Lâm Vô Địch bọn người là con ngươi có chút co rụt lại. Đây là... Hô hấp của bọn hắn cũng biến thành nồng đậm mấy phần. Trên mặt của bọn hắn đều viết đầy rung động biểu lộ.